Rất nhanh, cô quay đầu lại, xe máy xông ra. Chương 87. Lộ Vô Khả ném xuống một trận khí xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Thẩm Ngật Tây xuyên qua kính chắn gió, nhìn bóng dáng của cô. Cô mang áo khoác da màu đen, chân mang đôi bốt màu đen ngắn, tóc dài, bị gió thổi bay. Anh chú ý thao tác của cô, rõ ràng là Lộ Vô Khả không phải là tay mới. Thao tác thuần thục vững chắc, động tác cũng dứt khoát lưu loát. Trên ngực của cô không nhìn ra nửa điểm sợ hãi. Không hề nghi ngờ, ở bên ngoài tự mình học. Thẩm Ngật Tây ở phía sau, vững vàng đi theo. Cô không giống như là ta lái đi một vòng trước mặt anh, tăng ga hết sức. Khi mà vượt qua được anh thì liền không quay đầu lại nữa, muốn thành đối thủ cạnh tranh với anh. Ý thức được điểm này, Thẩm Ngật Tây không nhịn cười ra tiếng. Khuỷu tay của anh gác trên cửa xe, đầu ngón tay rũ xuống lắc nhẹ, tầm mắt dán chặt lên thân ảnh phía trước. Cô ngồi trên xe máy, gió tựa hồ như là muốn xé rách cả người cô. Thẩm Ngật Tây hơi ngồi thẳng dậy, duỗi tay đổi số, giảm chân ga, xông ra ngoài. Trên quốc lộ thẳng tắp thì đua tốc độ, Thẩm Ngật Tây người này vừa lái xe thì nhìn là một chữ điên, giảm chân ga đến chết. Trong chốc lát, bốn bánh của Thẩm Ngật Tây đuổi kịp hai bánh của Lộ Vô Khả. Hai xe chạy song song, Thẩm Ngật Tây còn rảnh rỗi thoải mái quét mắt nhìn Lộ Vô Khả ngoài cửa sổ. Đồng ruộng xanh mướt nhanh chóng lùi về phía sau của Lộ Vô Khả. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngật Tây một cái, rất nhanh không lưu tình chút nào quay đầu lại, thừa dịp lỗ hổng tốc độ xe của anh chậm lại, tay lái vặn ga chạy ra ngoài, còn rất nghiêm túc, xem ra là tưởng chơi đến tận hứng. Bàn chân của Thẩm Ngật Tây chậm ga, siêu xe nháy mắt lao đi thật xa. Lần này thì anh lập tức vượt qua Lộ Vô Khả, hai bên cùng phân cao thấp, tới tới lui lui. Đằng trước chính là khúc cua, động tác của Thẩm Ngật Tây tự nhiên lưu loát lướt qua khúc cua, tiếng bánh xe rít làm đầu óc choáng váng, che trời lấp đất. Anh nhìn kính chiếu hậu, Lộ Vô Khả theo sát cũng vượt qua, cơ hồ cô không hề tạm dừng, đồng thời vừa vượt qua khúc cua lập tức tăng tốc vượt qua xe của Thẩm Ngật Tây. Rất kỳ lạ là loại đua xe này khi mà trong vận động cực hạn sinh ra giả tính, đến trên người của Lộ Vô Khả lại hoàn toàn không có cảm giác ngang tàng. Trên người cô, cổ ngoan cường và bình tĩnh, ổn định, dung hợp, hoàn mỹ trong thân thể cô, cá tính bộc lộ. Quốc độ này là đường vành đai, xung quanh cao ốc, phòng tháp, đồng ruộng, đại thụ. Lộ Vô Khả là con hươu đang nhảy nhót trong rừng rậm, hằng hái rong ruổi. Thẩm Ngật Tây thả lỏng chân ga một chút, không xa không gần, đi sau cô. Con đường này dùng để đua xe cũng không có tệ lắm, khúc cua cũng đủ nhiều. Rất nhanh, Lộ Vô Khả liền vượt qua một khúc cua gấp nữa. Thân xe nghiêng, đầu gối cơ hồ chạm đất. Rất đẹp, Thẩm Ngật Tây ở phía sau nhìn, cười cười, thật là có chút tài năng. Một thao tác rất ổn của Lộ Vô Khả qua đi, thân xe thẳng lại, tốc độ xe lập tức tăng lên. Thẩm Ngật Tây ở phía sau căn bản không có tâm tư đua gì, chỉ muốn nhìn cô chơi. Đằng trước thì phỏng chừng Lộ Vô Khả cũng chơi đủ rồi, chỉ vào một đống nhà trệch bị phá dỡ phía trước, quay đầu lại cho anh một ánh mắt. Điểm kết thúc, ngừng ở chỗ đó. Từ đây tới đó còn một đoạn ngắn nữa, Thẩm Ngật Tây ngó ngó xung quanh. Bên cạnh con đường đất nhỏ, từ đầu này xuyên đến đầu kia, vừa thấy chính là ai đó, lười đi nhiều nên là làm ra đường này. Rõ ràng ở đây có con đường có thể đi, cớ sao lại không đi? Tay lái của Thẩm Ngật Tây quẹo vào con đường đất nhỏ, hạt cát bị phơi đến cứng ngắc, bánh xe chà trên vang lập bập. Trên quốc lộ, Lộ Vô Khả chú ý tới Thẩm Ngật Tây bên này, tầm mắt chỉ bình tĩnh nhìn, không lên tiếng lại tăng ga. Thẩm Ngật Tây không hề nghiêm túc, càng đến gần càng yên tâm thoải mái. Quốc lộ bên ngoài thì chắc canh, dài hơn con đường đất này một chút, xe của Thẩm Ngật Tây chạy qua đường đất. Lúc mà trở lại quốc lộ, Lộ Vô Khả đã ở phía trước. Xe anh quay đầu, đột nhiên ngừng trước mấy cái tòa nhà còn dán quảng cáo đã bị phá dỡ đó. Lộ Vô Khả lái qua bên này, Thẩm Ngật Tây đẩy cửa xuống xe. Chiếc xe của Lộ Vô Khả đảo mắt liền đến trước mặt của anh. Cô dừng xe, chân chống mặt đất, thanh âm nghe không ra một tia dao động. Anh gian lận. Gian lận thì sao? Anh còn rất là có lý, đặc biệt vô sĩ. Em chỉ nói điểm kết thúc, lại chưa nói không thể đi đường tắt. Lộ Vô Khả vô ngữ. Thẩm Ngật Tây nhìn cô như vậy chỉ muốn cười, dựa vào đầu xe cô hỏi. Học ở đâu vậy? Cái gì? Cằm của Thẩm Ngật Tây chỉ xe của cô. Lộ Vô Khả nói. Nước ngoài có chỗ để chơi. Có người dạy không? Lộ Vô Khả gật đầu. Có. Nam hay nữ? Lộ Vô Khả nhìn anh, Thẩm Ngật Tây cũng nhìn cô. Sao thế? Không được hỏi à? Lộ Vô Khả cúi đầu, tháo găng tay. Nam, Thẩm Ngật Tây. Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, giơ tay, đốt ngón tay, nhẹ gõ lên mũ giáp của cô. Không chê bí à, tháo mũ ra đi. Dựa vào đức hạnh của anh, Lộ Vô Khả mới không ngốc như vậy. Không cần, em lạnh. Lạnh thì ông đây giúp em mũ ấm, nhanh tháo ra. Lộ Vô Khả nhìn anh 10 phần trực tiếp. Không cần, anh muốn hôn em à. Thẩm Ngật Tây xách một tiếng, hiếp mắt nhìn kỹ cô 2 giây nói. Nếu anh muốn hôn em, thì anh là chó. Vậy được chưa? Đủ yên tâm không? Lộ Vô Khả mang mũ cũng có chút bí. Cô nhìn anh 2 giây, cởi mũ ra. Kết quả vừa cởi ra chưa được 1 giây đã bị Thẩm Ngật Tây kệ mạnh, cúi đầu về phía này. Môi bị anh ngang ngược vô lý để ép kín mít. Lộ Vô Khả lại không đẩy anh ra, bị anh hôn còn không quên mắng anh. Thẩm Ngật Tây, anh là chó. Thẩm Ngật Tây cười. Vốn dĩ anh là vậy, Lộ Vô Khả. Đã cùng anh lâu như vậy rồi, còn không biết đức hạnh của anh sao? Lộ Vô Khả đã thấp hơn anh, hiện tại ngồi trên xe máy lại còn thấp hơn một khúc nữa. Mũ giáp cô đặt ở trước người, Thẩm Ngật Tây hơi cong eo, khẽ chạm vào môi cô. Người dạy em là nữ hay là nam? Lộ Vô Khả nói. Nam. Thẩm Ngật Tây cười nhạo. Anh đánh cuộc là nữ. Đúng là nữ, lúc ấy vừa mới bắt đầu chơi liền có thể chọn huấn luyện viên. Lộ Vô Khả tuyển một nữ. Từ nhỏ cô liền không có thích chơi với nam. Trước kia Thẩm Ngật Tây từng nói cô chướng mắt những người nam đó. Lộ Vô Khả người này nói đơn giản cũng rất là đơn giản. Cô có hứng thú thì mới có thể đi ở chung, không có hứng thú thì không có cảm giác. Bạn có tốn nước miếng 100 câu cũng chả được gì. Thẩm Ngật Tây đánh cược với cô xong liền thấy vô nghĩa, vứt sau đầu. Lộ Vô Khả liền biết anh chỉ hỏi chơi, rõ ràng là biết nữ. Gần chạng vạng, trời hơi nổi gió, hai bên đồng ruộng cỏ dại, ngọn cây xào xạc, sắc trời vẫn sáng, sắc trời hơi lẫn sắc xám. Đầu kia quốc lộ xuất hiện chiếc xe vận tải lớn màu lam, kéo thân mình cồng kềnh qua bên này, lai động phát ra tiếng vang ầm ầm. Thẩm Ngật Tây phát hiện Lộ Vô Khả không có ý tứ tách ra một chút nào, nhưng anh lại tự giác. Em không nghe thấy tiếng à? Đương nhiên, Lộ Vô Khả nghe thấy. Em nghe thấy được. Đại khái là Thẩm Ngật Tây nhìn mặt cô trấn định, tự nhiên ngược lại, mang biểu tình khó hiểu đối với anh cảm thấy buồn cười, chỉ hướng xe tải. Không phải con gái các em đều da mặt mỏng, hôn một cái bị người gặp được liền thẹn thùng cả buổi sao? Lộ Vô Khả nói. Đó là anh. Thẩm Ngật Tây hít một hơi khí lạnh. Lộ Vô Khả, miệng em vừa há là có phải giờ thiếu hôn không? Em nói thật mà. Cô còn nói đâu ra đấy, người không dám hôn là anh. Lộ Vô Khả chính là dẫn lửa thiêu thân, quả nhiên còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Ngật Tây hung hăng hôn xuống. Em chỉ được có cái miệng thôi. Anh còn nhéo cô một phen. Lộ Vô Khả ăn đau định cắn anh. Thẩm Ngật Tây có dự kiến trước, không để cho cô cắn, cười cười. Dựa vào chút kỹ xảo này mà em còn định xài bao lâu nữa? Xe tải lướt qua bọn họ, mang theo một trận gió và tro bụi. Thẩm Ngật Tây rút một điếu thuốc ra châm lên hỏi cô. Sao lại đi học lái xe máy? Lộ Vô Khả nói. Chính là muốn học. Thẩm Ngật Tây nhìn cô. Lộ Vô Khả còn ngồi trên xe. Cô đối diện với tầm mắt của Thẩm Ngật Tây. Lúc học, em nghĩ sau khi mà trở về, muốn so với anh một trận. Thẩm Ngật Tây liếc cô một cái, phun vòng khói, ngữ khí đùa giỡn. Vậy thì rất tiếc, thua bởi tên tệ nhất. Em biết anh đang nhìn em. Lộ Vô Khả bỗng nhiên mở đầu đáp một câu không đầu không tui. Nguyên bản đang nhìn cái khác, Thẩm Ngật Tây thu mắt lại. Anh nhìn em, giống như là em muốn nhìn anh vậy. Đồng thời cũng là anh muốn nhìn chính anh. Thẩm Ngật Tây đối diện với cô, nguyên bản không khí mới có chút nghiêm túc đã bị một câu nhẹ nhàng của anh đánh vỡ. Hôm nay, đi một vòng như vậy chính là muốn nói lý lẽ này cho anh à. Chút tâm tư nhỏ của Lộ Vô Khả bị anh biết, nhưng vẫn coi là trấn tĩnh. Thẩm Ngật Tây thu hồi tầm mắt, nhìn cánh đồng đối diện xa xa, đã hòa vào chân trời, thuốc trong miệng cháy đỏ. Lộ Vô Khả, biết vì sao mấy năm nay anh không hề chạm vào xe đua không? Thẩm Ngật Tây tên này ở trong giới đua xe vẫn luôn có phân lượng nhất định. Từ lúc mà anh bước vào vòng này chính là một con hắc mã, chưa từng thua trận nào. Người khí phách hăng hái như vậy, năm đó xảy ra chuyện lại như là ngôi sao rơi xuống. Ai cũng biết năm đó anh phát sinh chuyện gì. Lời đồn đãi về anh không hề đua xe lại bát nháo. Có người nói là không lấy được giải nên là nhục. Có người nói là vì bóng ma tâm lý. Tay đua chuyên nghiệp là một nghề nguy hiểm cao, tùy thời có thể mất mạng giữa đường, dù là mạng người khác hay là mạng của chính mình. ở trước mặt xe đua đều không thể chịu được một kích, bản thân xảy ra chuyện suýt mất mạng. Không đâm chết người cũng không tránh khỏi không qua được bật cửa trong lòng. Thẩm Ngật Tây hỏi cô có biết nguyên nhân về sao anh mấy năm nay anh không hề chạm vào xe đua không? Thật ra thì Lộ Vô Khả biết, bởi vì năm đó trận tai nạn không thể khống chế đó thật không công bằng, vì giữa ba người anh lại là người còn sống hoàn hảo. Mà sân thi đấu đối với bản thân của anh mà nói vẫn có lực hấp dẫn trí mạng. Anh là người ngông cuồng như vậy, sao có thể sợ hãi đường đua được? Thẩm Ngật Tây đưa điếu thuốc lên môi, hít một ngụm thật sâu. Có loại không mù quáng nhưng cuồng vọng, tự đại rất hấp dẫn người. Sẽ quay lại, nhưng đó chỉ là chuyện của anh. Chương 88. Buổi tối, Thẩm Ngật Tây dự định dẫn Lộ Vô Khả dọn về căn hộ gần Đại học Lam Giang. Bởi vì thường xuyên ở quán bar, đồ của Lộ Vô Khả để bên này không ít, dọn hết cũng chỉ có một cái vali. Lúc mà trở về, Thẩm Ngật Tây còn đùa Lộ Vô Khả: nếu để cô lái xe, nói cô nửa đường chắc canh sẽ bị cảnh sát giao thông chặn lại, kiểm tra bằng lái, bởi vì giống người chưa đủ 18 tuổi lái xe ra đường. Sau khi mà về nước, Lộ Vô Khả vẫn chưa có trở về căn hộ cạnh Đại học Lam Giang. Hồi đại học cô và Thẩm Ngật Tây thường xuyên ở đó. Đoạn thời gian này bà nội ung thư, nằm viện. Cô chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với trường học, thường xuyên 3 ngày, 2 ngày là ở chỗ của Thẩm Ngật Tây. Sau khi mà về, Lộ Vô Khả đến trong phòng tắm tắm rửa. Thẩm Ngật Tây lái xe vào gara, xong đi lên không thấy cô đâu. Cửa phòng tắm mở hờ, chỉ có một tấm kính mờ che vòi sen lại. Thẩm Ngật Tây ngó qua, thấy phía sau có bóng người mờ mờ ảo ảo, mới biết thì ra cô đang tắm. Anh ngậm điếu thuốc đi qua kéo rèm ra, núi lớn giống như là bóng đêm, không cẩn thận đánh nghiêng, dưới chân núi ngọn đèn mơ hồ. Thẩm Ngật Tây xoay người, thiếu chút nữa đụng trúng vali của Lộ Vô Khả. Cô để vali màu bạc cạnh mép giường, chắc là mới lấy quần áo ra, vali vẫn chưa có khóa lại. Thẩm Ngật Tây lấy thuốc xuống, khom người giúp cô khép lại, xách qua một bên. Nhưng anh kéo khóa không có hết, đột nhiên không biết thứ gì rơi xuống đất. Lạch cạch vang lên một tiếng, Thẩm Ngật Tây trổ mắt nhìn. Là một quyển sổ da, màu xám nâu. Nút thắt trên sổ không có cột lại, trang giấy sọc trắng bên trong mở ra. Trên đó không biết ghi thứ gì đơn điệu, tùy tiện, liếc một cái đảo qua, liền thấy nhiều hàng chữ giống nhau. Thẩm Ngật Tây thả vali ra, nhặt cuốn sổ lên. Khi mà nhìn chữ trên đó thì ngón tay của anh ngập ngừng. Thẩm Ngật Tây, ngày 1 tháng 3, năm 20XX. Thẩm Ngật Tây, ngày 2 tháng 3. Thẩm Ngật Tây, ngày 3 tháng 3. Thẩm Ngật Tây, ngày 4 tháng 3. Thẩm Ngật Tây, ngày 5 tháng 3. Thẩm Ngật Tây, ngày 6 tháng 3, năm 20XX. Trang đầy một tờ, ngoại trừ các ngày còn lại cơ hồ như là một khuôn mẫu khác ra. Một năm này đúng là năm mà Lộ Vô Khả ra nước ngoài. Cuối tháng 2, cô rời Lam Giang. Thẩm Ngật Tây hơi nhíu mày, nhét thuốc lại vào miệng, cầm sổ ngồi trên mép giường. Trang thứ nhất kỳ tới tháng 4, anh lật tiếp. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, đến cuối tháng 12. Một ngày cũng không thiếu. Nguyên bản đến đây cũng đã đủ đơn điệu buồn tẻ. Lật ra sau cũng chỉ có một năm, là một năm nữa. Tất cả đều là mấy chữ này. Không hiểu sao, Thẩm Ngật Tây thấy một cổ khí nghẹn trong ngực, tàn thuốc rơi trên trang sổ. Anh vỗ bay bụi trên đó, bỗng nhiên chú ý tới chỗ trống bên đó. Lộ Vô Khả ghi nhớ sự quá mức đơn điệu nhàm chán. Nếu không nhìn thật kỹ, đúng là không phát hiện ra. Thời gian là 2 năm trước, có một tháng giữa không có. Tháng đó không ghi gì cả, một ngày cũng không có. Khi mà Thẩm Ngật Tây nhìn thấy một tháng trống, đã có dự cảm. Lúc mà thời gian này trùng khớp với đoạn thời gian mình xảy ra chuyện, trong lòng dâng lên một cỗ bực bội như cũ. Khó trách, sau khi trở về, cô chưa từng hỏi anh một câu về sự cố năm đó đã phát sinh cái gì. Bởi vì cái gì cô cũng biết. Trong phòng tắm, tiếng nước tí tách, ào ào chảy trên gạch men. Ngực tay cầm cuốn sổ, hút xong điếu thuốc trong tay, thẳng đến khi mà lửa cháy đến đầu lọc. Thẩm Ngực tay kéo gạch tàn qua, vừa tắt thuốc đứng dậy. Anh ném cuốn sổ lên giường, đi đến phòng tắm. Lộ Vô Khả, 2 năm trước từng trở về nhìn anh à? Giọng của anh vừa hút thuốc hơi khàn khàn, trộn lẫn trầm thấp truyền vào tai của cô. Lộ Vô Khả sửng sốt. Thẩm Ngật Tây không hài lòng dáng vẻ không chịu mở miệng của cô, cọ cọ tai cô nói chuyện.

hộ không đối, chủ yếu là thân phận địa vị không có xứng với anh. Rốt cuộc bà Thẩm cũng là cáo già, hành tẩu nhiều năm trong sinh ý. Mấy lời này từ miệng của ông nói ra không đến mức mà quá khó nghe, thậm chí còn làm cho người ta cảm giác nói có sách, mách có chứng. Nguyên bản hẳn là một hồi nói chuyện vui vẻ với nhau, bởi vì chỉ có mình ba Thẩm nói, Lộ Vô Khả an tĩnh nghe, thoạt nhìn như là phản phất, như nghe lọt lời ông. Nhưng cuối cùng, một câu rất bình tĩnh của Lộ Vô Khả đánh vỡ cuộc đối thoại, mặt ngoài thì thập phần bình thản, kỳ thật đã ngầm sống này. Cô nói với ba Thẩm, còn ông, chỉ cần tôi. Khi đó, nói Lộ Vô Khả lớn mật cũng đúng, nhưng nó cũng là sự thật. Lộ Vô Khả không có gì cả, Thẩm ngật tay là tự tin lớn nhất của cô. Sao lại Thẩm ngật tay chuyển đến phòng bệnh VIP? Một tháng từ lúc mà anh hôn mê đến khi mà chuyển biến tốt đẹp, Lộ Vô Khả vẫn luôn ở trong nước, nhưng vẫn không được gặp anh. Sau đó cô ra lại nước ngoài, bởi vì câu môn không đăng, hộ không đối của ba Thẩm, thân phận địa vị không xứng, cô vẫn luôn nỗ lực hướng về phía trước, cho đến trở thành một diễn viên vũ đạo chuyên nghiệp, là người có tiếng trong giới nghệ thuật. Lộ Vô Khả nói hết với Thẩm ngật tay, duy độc một kiện cô không nhắc. Năm đó, ở ngoài phòng bệnh, cô nghĩ nếu Thẩm ngật tay không còn, cô cũng được giải thoát, không cần uống thuốc nữa, cũng không cần vì nhớ anh mà mỗi ngày đều phải viết tên anh lên sổ nữa. Giữa họ dù là cái nào, đều đã sớm cắm rễ trong máu thịt đối phương. Trên thế giới này, chỉ cần thở nhiều một hơi, cũng là đang dây dưa với đối phương. Năm năm, mỗi phút mỗi giây đều là đang cùng đối phương dẫu liền ngỏ ý, còn vương tơ lòng. Hai thanh xương cứng vặn vào nhau, rốt cuộc không giải được. Chương 89. Lộ Vô Khả làm một giấc mộng, mơ thấy mình lại nằm trên cái giường ở nước ngoài đó. Cô chậm rãi chuyển tỉnh, mở mắt ra, đập vào là trần nhà đen nhánh, bức màn không kéo lại, bóng đêm dày đặc, dày cửa kính sát đất. Khói lửa trong đêm khuya phai nhạt không ít, ngọn đèn tịch mịch bốn phía. Cô không vì mộng mà thần trí không rõ, quay đầu nhìn người bên cạnh, Thẩm ngực tay đang ngủ, nửa bên mặt vùi vào gối, lộ ra nửa gương mặt anh tuấn với sống mũi cao và mày sắc bén. Lộ Vô Khả gối lên khuỷu tay của anh, cánh tay của anh để trên eo cô, hữu lực mà ôm lấy. Cô nhìn Thẩm ngực tay, giơ tay ôm mặt anh, cắn lên cằm của anh. Thẩm ngực tay hít một hơi, giữa mày rung động, chậm rãi mở mắt. Thẩm ngực tay cũng rủ mắt nhìn cô, mệt mỏi rủ mắt. Anh khép mắt lại, hôn một cái vang dội lên chóp mũi của cô. Tràn đầy tinh lực như vậy à? Kỳ thật thì Lộ Vô Khả không ngủ bao lâu, bị Thẩm ngực tay làm ngủ. Thật vất vả mới dỗ ngủ được, thì ngủ không bao lâu. Thẩm ngực tay quan sát mặt cô trên dưới, cảm xúc vẫn ổn, phỏng chân là tỉnh lại liền cố ý quậy anh dậy chơi với cô. Anh sắp chăn lên, cúi đầu hôn cô thật mạnh. Lộ Vô Khả đương nhiên không để anh ra, mười ngón tay cắm vào mái tóc ngắn của anh. Làm xong một trận, màn trời đen đã lẫn điểm hồng, xem ra thì sắp tảng sáng rồi. Trong phòng còn có mùi thuốc lá chưa tan. Lộ Vô Khả được bao trong hương vị của anh, không nhúc nhích, nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm hạ quả. Cô nằm trên giường chán chết, tầm mắt không có cố định, tùy tiện nhìn chằm chằm chỗ nào đó phát ngốc. Một khắc nào đó, tầm mắt của cô giống như là bị cái gì đó bắt được. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm cạnh cửa phòng để quần áo, ánh mắt dần dần hồi thần, như ở mực nước sẽ không hòa tan dưới ánh sáng. Nằm đó cô vẽ loạn một cô gái nhỏ và xe đua trên tường nhà anh, đã mơ hồ thành một khối, chỉ còn hình dáng không rõ. Mà hiện tại bên cạnh hình vẽ đó, xuôi theo cạnh cửa có ấn ký khác. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm nơi đó vài giây, sau đó bò dậy xuống giường đi qua đó. Càng đến gần thì thứ khác trên tường ngày càng rõ ràng. Lộ Vô Khả để chân trần đi tới, gạch men lạnh lẽo nhắm thẳng vào lòng bàn chân. Cô chậm rãi đi qua đến khi mà ngừng trước bức tường đó, nằm dấu gạch, tựa hồ người khác rất là dùng sức, khe rãnh lõm vào thật sâu, đến bây giờ bên trong vẫn còn sót lại một ít bột phấn. Cô nhìn năm cái gạch này, ngồi xuống, vươn tay, đầu ngón tay tinh tế miêu tả. Thẩm ngực tay từ phòng tắm ra tới, liền thấy cảnh tượng này. Lộ Vô Khả không đợi trên giường, mà không biết ngồi chỗ cửa sổ để quần áo làm gì. Ở đó có thể làm gì? Không cần nói cũng biết. Thẩm ngực tay không cần nghĩ cũng biết cô đang làm gì. Trong phòng không bật đèn, Thẩm ngực tay cũng không mở cửa, trực tiếp đi qua chỗ của cô. Lộ Vô Khả biết Thẩm ngực tay ra rồi, vuốt kia nằm cái gạch, quay đầu nhìn anh. Thẩm Ngật tay tới cũng không hỏi cô cái gì, trực tiếp vòng qua đầu gối khom người ôm cô lên. Chân mới đỡ được mấy ngày, Lộ Vô Khả bị anh bế lên ôm cổ anh, ổn định thân mình, nhìn anh bỏ qua mấy lời trách cứ của anh rồi hỏi, mấy thứ trên tường là có ý gì? Thẩm Ngật tay trực tiếp ôm cô lên giường, hai tay đỡ sườn mặt của cô, tầm mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm cô. Là có ý gì? Thẩm Ngật tay nâng cằm. Em hỏi anh hỏi ai bây giờ? Lộ Vô Khả hỏi. Hỏi bản thân của anh ấy. Thẩm Ngật tay hừ một tiếng, rời khỏi người cô nằm xuống, kéo cô vào ngực, ngủ đi. Lại không biết nghĩ tới cái gì, ngửa ra sau, duỗi tay mở ngăn kéo tủ đồ giường bên cạnh, móc ra thứ gì đó. Lộ Vô Khả ghé vào trước người của anh, tò mò nhìn xem. Trong tay của Thẩm Ngật tay cầm một thứ vuông vuông, không lớn bằng bàn tay. Lộ Vô Khả gối lên cánh tay của anh, bị anh vòng ở trong ngực, thấy rõ thứ đó là một cái hộp nhung màu lam sẫm. Thẩm Ngật tay trực tiếp mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng đeo lên tay cô. Không giống người khác, Thẩm Ngật tay không có một chút cảm giác nghi thức nào, giống như là chỉ đang đeo lên tay cô một món trang sức vậy. Nhẫn thiết kế đơn giản không phức tạp, lại rất có phẩm vị, dán sát thoải mái vào ngón tay áp út của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả nhìn nhẫn, lại nhìn Thẩm Ngật tay. Thẩm Ngật tay cũng đang nhìn tay cô, thấy cô ngửa đầu liền nhìn qua. Lộ Vô Khả hỏi trắng ra, Thẩm Ngật tay, anh đây là đang cầu hôn em à? Nhìn không có giống. Thẩm Ngật tay cười, này tính là cầu hôn gì? Cầu hôn thì phải cho em một đống sính lễ mới đúng chứ. Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, quay đầu lại nhìn nhẫn trên tay của mình. Thẩm Ngật tay cũng theo tầm mắt cô nhìn qua. Lộ Vô Khả hỏi, mua lúc nào thế? Thẩm Ngật tay tự hồ nhíu mày nghĩ, cuối cùng gãi gãi giữa mày, chắc là một năm trước, quên rồi. Chiếc nhẫn này là anh phía trước cùng Hứa Tri Ý đến cửa hàng trang sức nhìn thấy. Lúc ấy Hứa Tri Ý thì đi chọn nhẫn cưới cho vị hôn thê, Thẩm Ngật tay thì ở bên cạnh nhàm chán đi dạo. Chiếc nhẫn này rất là có mắt duyên với anh coi trọng. Lúc ấy chị cảm thấy rất hợp với cô mang lên thì hẳn rất là đẹp, sau đó thì liền mua. Thậm chí khi đó bọn họ vẫn chưa có làm quà. Được rồi. Tay của Thẩm Ngật tay dưới cổ của cô, nâng lên nắm lấy tay cô thả xuống. Đã mấy giờ rồi, ngủ đi. Lộ Vô Khả không có an phận, tay bị anh nắm, ngón cái vẫn còn cọ cọ thứ trên ngón áp út. Thẩm Ngật tay cảm nhận được động tác nhỏ của cô, tức cười. Chẳng lẽ đêm nay em định vuốt thứ này không có chợp mắt à? Lộ Vô Khả không để ý tới anh. Thẩm Ngật tay nói, về sau có rất nhiều thời gian cho em nhìn, hiện tại nhắm mắt lại trước có được không? Lộ Vô Khả nghe ra ý tứ trong lời của anh, về sau có rất nhiều thời gian. Đây không phải một khái niệm không có phạm vi, nó là cả đời, rất dài phía sau. Đột nhiên Lộ Vô Khả nhớ tới trước kia Thẩm Ngật tay từng nói, anh nói đời này anh muốn cùng cô sinh con trai. Thẩm Ngật tay người này giống như là chưa bao giờ nói dối, lời từ miệng của anh nói ra đều 10 phần nắm chắc xác định. Bọn họ sớm có gút mắt trong thế tục cuồn cuộn, 5 tháng dài lâu, sau này chung quy vẫn là quan gia ngõ hẹp. Vốn dĩ mạng của Lộ Vô Khả là do Thẩm Ngật tay nhặt về. Năm ấy cô 13 tuổi, cô được anh 15 tuổi cứu từ giữa bánh xe. Từ ngày đó bắt đầu, ngày tháng sau này bọn họ chú định là dây dưa nhau. Cũng bắt đầu từ khi đó, ngoại trừ họ Thẩm ra, rốt cuộc không có bất luận một người con trai nào có thể làm cho Lộ Vô Khả liếc mắt một cái. Nửa tháng sau, Thẩm Ngật tay rời đoàn xe Ria. Đối với việc mà anh lui đội về đoàn xe của chính mình, ông chủ của Ria cũng chính là ba của Dương Sưởng tỏ vẻ mạnh mẽ duy trì. Vốn dĩ năm đó Thẩm Ngật tay lui khỏi sân thi đấu thì không tính toán làm huấn luyện viên. Rất nhiều đoàn xe mời anh đều từ chối hết. Cuối cùng vẫn là Dương Quân Hạo có chút giao tình với người thầy của anh, khi mà anh mới vào phòng đua xe mới thảnh được vị tôn đại Phật này về đội của mình. Ngay lúc đó ý của Dương Quân Hạo cũng không phải muốn trói anh cả đời với Ria, chỉ là muốn cho anh trước khi mà trở về sân thi đấu hỗ trợ chỉ đạo, giúp nhảy tranh dưới trướng chút. Nếu ngày nào đó anh ngại phiền hoặc là muốn làm chuyện của mình thì tùy thời có thể trả lấy người. Cho nên lúc này Thẩm Ngật tay phải đi thì bọn họ từ trên xuống dưới cơ bản không có ý kiến. Lúc ấy Dương Quân Hạo liền cảm thấy thằng nhóc này sớm hay muộn cũng có một ngày quay trở lại sân thi đấu của mình. Trên người của anh cổ quan dại, mãnh liệt năm đó sao xảy ra chuyện cũng bị phai mờ.

Bọn họ vừa làm xong thì đúng lúc mà Tề Tử Minh dưới lầu gọi điện đến, nói ở dưới lầu gặp đoàn xe đi. Bọn họ cũng ở khách sạn này, bảo hai người xuống cùng ăn cơm chiều. Vốn dĩ Thẩm Ngực Tây thấy Lộ Vô Khả bôn ba hai ba ngày có chút mệt, không muốn cô lăn lộn một chuyến nữa, để anh đem lên bảo cô ở trên nghỉ ngơi. Kết quả Lộ Vô Khả nằm trên giường, nửa bả vai lộ ra khỏi chăn, sặc anh một câu: "Vậy anh còn chạm vào em?" Thẩm Ngực Tây lấy quần áo trên ghế mặc vào, khỏe mắt đuôi lông mày treo cà lơ phất phơ: "Em động hay là anh động?" Lời này làm cho Lộ Vô Khả á khẩu không trả lời được. Thẩm Ngực Tây nhìn dáng vẻ bị chặn họng của cô thì buồn cười, lại hỏi: "Có đi không?" Lộ Vô Khả nói đi, Thẩm Ngực Tây cũng liền dẫn theo cô. Con trai chuẩn bị nhanh hơn con gái nhiều, ở bên cạnh nhìn mặc từng món vào người. Hôm nay Lộ Vô Khả mang một cái váy dài, chiếc eo không tay, vải dệt làm cho làn da của cô trắng đến chói mắt. Thẩm Ngực Tây thấy cô chỉ mặc một cái váy rồi đi xuống: "Em chỉ mang ít như vậy à?" Lộ Vô Khả nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh: "Bây giờ là mùa hè mà." Thẩm Ngực Tây nhìn cô ra ngoài không nói gì, tiện tay cầm một kiện áo khoác. Đám Tề Tử Minh đến một quán ăn khuya đối diện khách sạn. Nhóm người này ăn cơm chưa bao giờ là thích đến mấy chỗ cao cấp, chỉ thích kiểu dân dã như vậy. Cắn nắp chai bia, ăn mấy miếng thịt. Lúc mà Lộ Vô Khả và Thẩm Ngực Tây đến thì bọn Tề Tử Minh đang uống rồi. Bọn họ để lại cho hai người chỗ kề nhau. Bàn ghế xếp lộ thiên, bàn nào bàn nấy ríu rít. Trên đường cái không ngừng có xe riêng với xe máy đi ngang qua bóp còi. Đám Tề Tử Minh không chờ Thẩm Ngực Tây đến gần đã gọi anh. Thẩm Ngực Tây qua đó, vừa nói chuyện với bọn họ, vừa kéo ghế của Lộ Vô Khả ra. Lộ Vô Khả ngồi xuống, Thẩm Ngực Tây cũng ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống. Trên bàn cơm, mấy người đàn ông bàn chuyện hai ngày thi này, từ đường đua đến tay đua đều thảo luận hết. Còn có công chúa xe đua xinh đẹp nào đó. Hiện tại thì mọi người chỉ chờ ngày thi đấu ngày mai, đều rảnh rỗi không có việc gì làm, ăn một lát, thấy chán, liền bày trò chơi. Chờ cái gì không quan trọng, quan trọng có thể rót rượu là được. Một đám già đầu lại chơi trò, trước kia kịch mũi coi thường. Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Lộ Vô Khả không có không hợp đàn, chỉ lo ăn, ngồi đó xem bọn họ chơi. Nhưng đêm nay vận khí cô tốt, hình như là cũng không tệ lắm, nửa ngày cũng không bị chai rượu quay trúng. Nhưng Thẩm Ngực Tây thì bị tới hai lần. Lần đầu tiên anh dứt khoát uống rượu, lần thứ hai thì chọn nói thật. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai chọn nói thật, mọi người đều đang bảo chán. Thẩm Ngực Tây thưởng thức ly rượu, cười cười: "Đây không phải để cho mấy người khai đao sao? Chỉ uống rượu thôi thì chán lắm. Mấy người đừng nói." Tề Tư Minh dáng vẻ người từng trải: "Đây là lời thật lòng đó, phải chọc trúng tim vậy mới vui chứ." Nói xong còn khuyến khích người bị phạt rượu hỏi gì mà tàn nhẫn chút. Lộ Vô Khả còn cảm thấy hứng thú hơn cả Thẩm Ngực Tây, ngồi đó nhìn người đàn ông kia. Thẩm Ngực Tây vẫn nhàn nhã, căn bản không lo lắng sẽ bị hỏi gì, ngược lại liếc nhìn cô bạn gái đang rất hứng thú với vấn đề này bên cạnh. Nhưng tên kia là người thành thật, lại thấy bạn gái của Thẩm Ngực Tây ở đây, sau một lúc lâu mấy chiêu bọn họ bài cậu ta không dùng, cuối cùng chỉ hỏi một câu rất là nhàm chán. Cậu ta hỏi: "Hình nền điện thoại của Thẩm Ngực Tây là gì?" Cậu ta vừa hỏi xong, trên bàn đều không có ngoại lệ, im lặng một mảnh. Thẩm Ngực Tây cười không ngừng, lấy điện thoại ra, ném cho người nọ. Tuy rằng sau khi mà trở về, Lộ Vô Khả vẫn chưa có nhìn qua hình nền của Thẩm Ngực Tây, nhưng mà hồi đại học đã thấy. Thẩm Ngực Tây không thích đổi hình nền, ảnh nền vạn năm, một hình đen thui. Cho nên cô không cần nghe bọn họ nói cũng biết. Kết quả liền nghe mấy người chụm đầu lại hô một tiếng. Thẩm Ngực Tây không cho bọn họ xem nhiều một giây, duỗi tay cướp về cười nói: "Xem đến không có nháy mắt luôn à? Phục ca, chúng em xem một cái cũng không được à?" "Không được." Tề Tư Minh miệng tiện bắt đầu ở bên cạnh ồn ào: "Đây là bảo bối 5 năm của Ngực ca, mấy người, ai cho mấy người nhìn chăm chăm?" Thẩm Ngực Tây cười mắng một câu: "Cút đi." Lộ Phúc Khả nhìn về phía của Thẩm Ngực Tây, màn hình điện thoại trong tay anh vẫn chưa tắt. Khi mà nhìn thấy bức ảnh nền đó, cô sửng sốt. Ảnh chụp là ở phòng học đại học, nữ sinh mang tai nghe màu trắng đang cúi đầu làm bài, làn da trắng, lông mi rất dài, thoạt nhìn vừa thanh thuần vừa ngoan ngoãn. Thẩm Ngực Tây thấy cô nhìn cũng bình thản, không có gì không thể để cho cô xem. Cũng chính vào lúc này, Tề Tư Minh kêu cô. Lộ Vô Khả nhìn qua: "Tư Minh, quỷ đài của Thẩm Ngực Tây, cậu biết không? Năm đó cậu vừa đi, sau lưng cậu ấy liền tìm tôi muốn bức ảnh này." Bức ảnh này là lúc mà học lớp chủ nghĩa gì đó, Lộ Vô Khả ngồi phía trước, Tề Tử Minh chụp lén.

do mình không thích cô này nên là không có đọc. Truyện về Thẩm Ngật Tây và Lộ Vô Khả thì đến đây là hết nhé.